lạc về ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn môn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không quán các thiện pháp, đầu đêm, cuối đêm, không sống chuyên tâm tu tập các pháp giác chi, do đoạn tận các lậu hoặc, có thể tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thưa không dạy Bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sao. Này các tỷ kheo, một vị sa môn hay bà la môn sống chuyên tâm hưởng thọ, cho đến thỏa thích lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn môn, không có tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không quán các thiện pháp, đầu đêm, cuối đêm, không sống chuyên tâm tu tập các pháp giác chi, do đoạn tận các lậu hoặc, có thể tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập như sau. Giới căn môn được phòng hộ, ăn uống có tiết độ, chuyên tâm cảnh giác, quán các thiện pháp, đầu đêm, cuối đêm, sống chuyên tâm tu tập các pháp giác chi, do đoạn tận các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Cảm ơn nhiều. Sáng nay chúng ta học kinh số 17, cái tựa kinh là Sóp Bát. Cái chữ Sóp Bát này nó, chữ Sóp Bát này nó cùng một nghĩa với chữ Supine là ngủ. Trong tiếng Sanskrit là Swapne, Swapne. Trong tiếng Sanskrit, tại sao mà tôi phải ghi chú cái này là để cho bà con biết thêm một chữ nữa. Nè, chữ Swapá nghe là ngủ nghỉ. Thì trong kinh, trong chánh kinh á, trong kinh kinh á, kể lại cho chúng ta nghe cái duyên sự của bài kinh này. Là có một ngày, có một ngày kia thì rất nhiều vị tôn túc trưởng lão, đệ tử thinh hàng đầu của Đức Thế Tôn, gồm có nhị vị thượng thủ Tinh Văn, Xá Lợi Phất Một Kiền Liên, rồi các vị như là Maha Kassapa, đệ nhất Đầu Đà Maha Kachana, đệ nhất Luận Nghĩa, rồi Maha Kothita là đệ nhất về tuệ phân tích, Maha Kapina là đệ nhất về quấn tăng, tức là hướng dẫn chư tăng, Anuruddha đệ nhất về thiền nhãn, rất là nhiều vị hàng đầu ở trong tăng chúng về hậu Phật. Và đương nhiên là bên cạnh các vị này còn có rất là nhiều, có tới hàng trăm vị tỳ kheo, hàng trăm vị tỳ kheo tăng thọ. Tỷ kheo mà tân thọ đại giới nghĩa là mới tu á, thì khi không có cái duyên sự gì đặc biệt thì Thế Tôn và các vị tôn túc trưởng lão á, gặp nhau chỉ im lặng cùng thiền định. Nếu không có cái chuyện gì, không có duyên sự đặc biệt để mà thuyết giảng á, thì Thế Tôn cùng với các vị tôn túc im lặng. Cái chuyện này chuyện rất là thường xảy ra, vì chính Thế Tôn người cũng dạy đó là khi mà người xuất gia gặp nhau chỉ có hai việc để làm: một là nói pháp, giảng pháp, trao đổi giáo pháp; hai là cùng im lặng để mà thiền định. Thì trong trường hợp không có cái duyên sự gì đặc biệt thì thầy trò cùng nhau im lặng. Đây là một cái bài học rất là đẹp và rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Nếu không có gì để nói thì chúng ta im lặng tốt hơn. Đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai nữa là trong các cái kiểu im lặng đó, thì gom lại có hai cách: im lặng trong thiện pháp và im lặng trong ác pháp, trong bất thiện đó. Thì cái cách im lặng mà trong thiện pháp là tốt hơn. Nói cũng vậy, nói có hai cách: nói có lợi ích và nói không có lợi ích. Thì người ta chọn cái cách nói có lợi ích. Nếu không có gì để nói thì chọn cách im lặng. Và trong im lặng lại có hai cách: im lặng trong cái ác và trong cái thiện. Người ta chọn im lặng trong cái thiện. Thế được. Đó là cái thái độ sống của các cái bậc hiền trí, của cái người cầu đạo giải thoát. Thì mình thấy trong kinh này đó là khi Đức Thế Tôn cùng các vị tôn thúc trưởng lão Tinh Văn gặp gỡ nhau, và không khi không có cái gì đặc biệt thì các ngài cũng im lặng. Thế Tôn không có gì để nói và các vị kia không có gì để nghe, thì thầy trò cùng nhau im lặng thiền định. Thì tới khuya như vậy thì Đức Thế Tôn đưa về phòng riêng, và các vị trưởng lão tôn thúc cũng mỗi vị cũng đi về cái chỗ của mình. Thì lúc đó theo trong chú giải đó, thì mỗi vị về sống an trú trong cái thiền định, đặc biệt là trong cái thiền quả. Còn riêng mấy cái vị thiền quả có nghĩa là an trú trong cái tầng thánh quả mà mình đã đắc á. Còn riêng về mấy vị tăng nọ tỷ kheo á, thì khi mà mệt mỏi quá đó, thì về kiếm cái chỗ nào vừa vặn thích hợp là cứ là vùi đầu ngủ say cho tới sáng hôm sau. Thì khi mà Đức Thế Tôn người nhìn thấy, người biết cái cảnh này, người mới hỏi ngài A Nan, hỏi với các tỷ kheo lớn đi đâu hết rồi. Thì ngài A Nan người mới nói là mọi vị đi về chỗ riêng của mình hết rồi. Thì các vị theo dõi cái phần này ở trong chánh kinh nha, nhưng cái nội dung của kinh nó nằm ở cái phần sau. Nằm ở phần sau, tức là Đức Phật ngày gọi chư tỳ kheo lại, gọi chư tỳ kheo lại, ngày hỏi một câu thôi, có nghĩa là từ ở trong đạo cho đến ngoài đời, từ trong đạo cho đến ngoài đời, mà ngoài đời gồm có các hạng, thì dụ như là ngư tiều canh mục sĩ nông công thương nha. Tôi đang dùng ngôn ngữ của mình bây giờ đó là ngư tiều canh mục sĩ nông công thương. Thì trong đạo ngoài đời thì trong tất cả những cái hạng đó đó, có cái hạng nào, có cái tầng lớp nào mà ham mê ngủ nghỉ mà có thể gây dựng được sự nghiệp, làm được cái gì đó ra trò trống hay không, thì chư tăng đều là đồng loạt đồng thanh thưa rằng bạch Thế Tôn, không, trong đạo ngoài đời người ta không thể nào có được sự nghiệp đạo nghiệp nếu mà cứ vui mình trong chăn, cuộn mình ngủ say, hưởng thụ sự an dưỡng nhàn lạc. Thì Đức Phật dạy rằng nếu mà các vị hiểu như vậy thì các vị hãy tâm niệm cái bài học như sau. Bài học gì? Cái bài học này đó chính là cái lời giáo hối của chư Phật ba đời cho cái người xuất gia, chứ không có riêng là cái bài học giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà dạy cho các vị đệ tử của ngài, không phải nha, không riêng, mà tất cả chư Phật ba đời đều có cái pháp thoại ngắn này để mà giáo giới cho chư tỳ kheo. Và trong kinh cũng ghi rất rõ là phải để hỏi các vị đông râm còn nghe không, trong kinh ghi rất rõ là có những vị Phật khi mà ra đời thành lập tăng đoàn thì có thuyết giảng đầy đủ ba tạng: kinh, luật lượng, kinh luật và Abhidhamma. Nhưng có những vị Phật thì tùy duyên mà thuyết giảng từng pháp thoại cho các đệ tử tăng tục, nghĩa là người xuất gia và cư sĩ, tùy duyên. Nay thì thuyết cái pháp thoại này, mai thuyết pháp thoại kia, nhưng mà không có cái nội dung cụ thể cho ba tạng. không có nội dung cụ thể cho bà tạng, có nghĩa là không có ban hành giới luật. Không có ban hành giới luật, có nghĩa là người nào hữu duyên đến với ngài thì ngài chỉ dạy có một cái bài kệ ngắn thôi, thì người đó cứ theo đó mà tu rồi chứng la hán. Thì cái bài kệ ngắn đó đó, bài kệ ngắn đó là gồm cái gì? Gồm những điều mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái đoạn cuối của bài kinh này. Đoạn cuối bài kinh này, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Trong cái đêm đầu tiên ngay sau khi mà ngài nhận cái chùa Trúc Lâm của vua Bình Sa Vương, cái đó là một khu rừng trúc rất là nhiều sóc nha, thì đó là ngôi chùa đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. Và thì trong cái đêm đó là vào rằm tháng giêng đầu tiên trong đời của ngài sau khi thành Phật, ngài thành đạo rằm tháng tư năm trước, thì 9 tháng sau là đến rằm tháng giêng. Ngay cái ngôi chùa đầu tiên đó, với cái sự hiện diện của 1250 vị tỳ kheo lục thông la hán, không cần triệu tập, tự động có mặt. Và ngay trong cái đêm đó, với cái sự có mặt của nhị vị thượng thủ tinh văn, gồm có ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên và 1250 vị tỳ kheo khác, Đức Thế Tôn đã ban lời giáo hối mà có nội dung của một cương lĩnh giáo pháp. Nội dung nó như thế này: không làm các điều ác, thực hiện các hạnh lành, giữ gìn tâm trong sạch. Đó là một phần mà Phật tử Việt Nam chỉ biết cái đó thôi. Giữ gìn tâm trong sạch là ba. Rồi tiếp theo, người xuất gia phải luôn luôn kham nhẫn, vì kham nhẫn là hạnh tu đệ nhất, cũng như trong các pháp niết bàn là đệ nhất. Rồi tiếp theo là cái gì? Người xuất gia luôn luôn sống với sự thu thúc lục căn, ăn uống chừng mực, thường xuyên tỉnh thức không mê ngủ, thường xuyên trú ngụ chỗ trú xứ xa vắng nhàn tịnh. Đây chính là lời giáo hối của chư Phật ba đời mười phương cho chúng sinh. Tôi vừa trùng thuật nguyên văn cái gọi là cương lĩnh giáo pháp, mà từ đó về sau, trong suốt 45 năm còn lại, Đức Thế Tôn đã theo đó mà hướng dẫn cho cái người tìm đến tu học với ngài. Và trong bài kinh này thì ngài nhắc lại cái nội dung đó mà gọn hơn. Ngài không có nhắc lại cái chuyện mà tránh ác hành thiện, giữ tâm trong sạch, ngài mới nhắc, mà ngài chỉ nhắc lại có một phần sau thôi. Ngài nhắc lại có một phần sau: người xuất gia phải thu túc lục căn, ăn uống tiết độ, thường xuyên tỉnh thức. Ở đây mình thấy trong cái bản tiếng Việt đó có một cái chữ rất là dễ hiểu lầm nha, đó là chú tâm cảnh giác. Ác vậy đó. Thì các vị thấy các căn, với căn môn phòng hộ có nghĩa là tu túc lục căn, ăn uống có tiết độ có nghĩa là ăn uống chừng mực, chừng mực không có cầu ngon, cũng không có để quá no, nhớ nhà cái này chắc phải ghi chú quá. Các căn môn được phòng hộ có nghĩa là tu túc lục căn, không để cho mình phải bất mãn hay tham đắm trong lục trần, không để cho mình phải bất mãn hay tham đắm lục trần, đó là tu túc lục căn. Thứ hai là ăn uống có tiết độ, có nghĩa là ăn không cần, không có cầu ngon và cũng không có ăn quá no. Còn cái chú tâm cảnh giác ở đây là một cái chữ, nếu mà không có bản Pali thì rất là dễ hiểu lầm. Chú tâm cảnh giác ở đây trong tiếng Pali, trong tiếng Pali của bạn, của bản Pali nằm ở đây, trong bản Pali nằm ở đây nè, thì là cha gari văn anuyutta, đoạn cuối bài kinh. Cô giọng mưa Quan Nghị lấy cái đoạn cuối bài kinh bỏ ra giùm nghe. Bỏ ra giùm của Quan Nghị, lấy giùm cái đoạn cuối bài kinh này. Rồi, có rồi, vô hình vô bóng, có rồi, trúng. Tasma tí hát phí cư vệ ế văn sĩ kết tập bằng, do đó này các tỳ kheo các ngươi phải tâm niệm như sau: Indriye su ta đà là quý hà rít sa ma tí, chúng ta sẽ sống. Phải dịch từ dưới dịch lên: Viharissama, chúng ta sẽ sống. Sống sao ta? Indriye su gutta dwara phu vissama, với cái các căn được thanh tịnh nha, các căn được thanh tịnh. À, tức là thủ lục căn, cái các căn được Buddha đoa ra, cái nghĩa là được gìn giữ đó. Pho chane matta nyuno có nghĩa là chừng mực, biết chừng mực ở trong cái chuyện ăn uống. Cha gari yang anuyutta tức là thường xuyên tỉnh thức, không có mê ngủ. Vipassaka kusala năng thamma năng, để coi ngày Minh Châu là dịch sao ta, ngày Minh Châu là dịch sao ta, để trả trả vô ngày Minh Châu ngày dịch đó là trong các bản cái việc đó là quán các thiện pháp. À, ngài thấy chữ vipassaka ngày dịch là quán các thiện pháp, nhưng mà ở trong chú giải thì lại nói khác là có lòng tâm cầu kiếm tìm để mà nâng cấp bổ sung thiện pháp. Isaka và Gawi Saka nha, có lòng hướng tìm tầm cầu đối với thiện pháp chứ không phải là quán nha. Vipassaka Akusala Thamma năng có nghĩa là có quán nhìn thì thiện pháp của mình có cái gì cần phải bổ sung bên trong, tức là kiếm tìm thiện pháp đó. Có lòng làm ơn bỏ cái Pali vô giùm nha, đây các vị bỏ vô cái Pali vô giùm đi, bỏ cái chú giải đó. Có cái chữ Esako nha, Esako và Gawi Sako đó, cả hai chữ nó đều có cái nghĩa là kiếm tìm hết. Đây trúng rồi, lấy đoạn cuối giùm tôi, lấy cái đoạn cuối là Vipassaka Kusala năng thamma năng tí hả. À, gọi là quán trong pháp ở đây có nghĩa là Kusala năng thamma năng Esako Gawi Sako, có nghĩa là có cái lòng kiếm tìm. Kiếm tìm ở trong cái thiện pháp có nghĩa là không có để mình bị mất. Chính xác, Esako và Gawesako nghĩa là kiếm tìm đó quý vị nha. Như vậy thì mình học bản tiếng Việt nhưng mà mình phải đối chiếu với bản tiếng Pali chứ. Như vậy thì ở đây này bị Tỳ kheo ngài dạy rằng trong đạo ngoài đời, dầu là sĩ trong thương ngư tiểu canh mục hoặc là người xuất gia tăng ni cư sĩ nói chung, người theo đạo, thì bất cứ ai trong những cái hạng người đó mà ham mê ngủ nghỉ, thích thú an dưỡng hưởng nhàn thì đều không có thể nào thành tựu được đạo nghiệp hay là sự nghiệp ở đời. Mà ngược lại phải thường xuyên tâm niệm mấy điều sau đây: ta sẽ sống với sáu căn được thu thúc, ta sẽ ăn uống chừng mực, không cầu ngon mà cũng không ăn quá no thì mới gọi là mắt tay nhu. Đấy. Rồi cái tiếp theo nữa là thường xuyên tỉnh thức, không mê ngủ, sống tầm cầu, có cái lòng tầm cầu ở trong cái thiện pháp. Thường có cái lòng tầm cầu ở trong cái thiện pháp là cái gì nữa? Tu tập trong 37 pháp phẩm bồ đề, có nghĩa là ngũ căn, ngũ lực, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ niệm xứ, thất giác chi, bát chánh đạo. Kể chi tiết là 37 nhưng gom gọn lại thì các vị ghi tôi câu này, kể rộng rãi chi tiết thì có 37 nhưng gom gọn lại thì nhóm này chính là nhóm kia, có nghĩa là tứ như ý túc là bao gồm toàn bộ mấy chục cái bồ đề phần còn lại, tứ niệm xứ là bao gồm mấy chục cái còn lại, có nghĩa là tương tức, cái quan hệ giữa 37 pháp bồ đề phần là quan hệ tương tức, có là cái này chính là cái kia nha, cái này chính là cái kia. Mặc dù kể theo chi pháp mình thấy nó hơi khác à, nhưng mà trong thực tế người tu, người chuyên tu thất giác chi cũng là người chuyên tu bát chánh đạo, mà người chuyên tu bát chánh đạo cũng là người chuyên tu tứ niệm xứ, mà người chuyên tu tứ niệm xứ cũng là người chuyên tu tứ chánh cần, tôi chuyên tu tứ chánh cần cũng là chuyên tu ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, tứ nhị túc. Đó, nó cứ vòng vậy đó nha. Nhưng mà kể rộng rãi chi tiết thì nó ra 37. Tại sao vậy? Là tùy thuộc vào cái căn tính của chúng sinh, nhớ nha, tùy thuộc vào cái căn tánh, cái cơ duyên của chúng sinh. Có người đó thì phải họ cho họ nghe tứ niệm xứ đó là họ mới yên, họ hợp với cái tứ niệm xứ. Có người thì lại đi giảng cho họ nghe về tứ chánh cần. Tứ chánh cần là cái gì mình đã học rồi, nhiều lần lắm rồi. Tứ chánh cần là nỗ lực ngăn ngừa cái ác pháp chưa có, nỗ lực cắt đứt cái ác pháp đã có, nỗ lực tu tập cái thiện pháp chưa có, nỗ lực bảo trì cái thiện pháp đã có. tổng cộng là tứ chánh cần. Thì mình chỉ nghe cái nội dung là mình đã biết là cái này nó chính là cái kia nha. Cái này nó chính là cái kia. Thì cho nên là Đức Phật ngài dạy rằng là trong mọi tình huống, dù là đời hay là đạo, một người mà muốn có được cái sự nghiệp, thành tựu được cái gì đó gọi là trò trống ở đời hay là trong đạo, thì chuyện đầu tiên là phải sống với những cái điều tâm niệm mà tôi vừa nói là thứ nhất là phải là làm chủ được cái giác quan của mình. Làm chủ được, người ngoài đời không biết đạo mà không có khả năng làm chủ, không có khả năng kiểm soát được cái sáu căn của mình thì coi như là hỏng việc. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người rất là ngạc nhiên. Tôi ví dụ nha, các vị thử tưởng tượng một người con gái không có nết, chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy, ăn không có nồi mà ngồi không có hướng, không biết học ăn, học nói, học gối, học mở, thì có phải là người con gái đó thiếu kiểm soát trong sáu căn hay không? Đương nhiên cô ta không có phải Phật tử, cô ta không có biết giáo lý gì trơn á, nhưng mà bất cứ cái chuyện gì ở đời này cũng phải cần đến cái khả năng kiểm soát sáu căn, cái đó tôi bảo đảm. Thí dụ như các vị nói là tôi biết đạo, tôi đâu biết sáu căn là gì. Đúng, các vị biết sáu căn là gì, nhưng mà trong thực tế khi các vị lái xe trên đường cao tốc mà các vị không có khả năng kiểm soát được mình, không làm chủ được tay lái thì là chết là cái chắc. Thì cái khả năng mà làm chủ được mình, không say hưa, không ngáo đá, không có để cho cái cảm xúc của mình nó dâng trào là tràn bờ để mà lạc tay lái, không thể làm chủ tốc độ là bị chết cái chắc nha. Cho nên là một cái người lái xe trên đường, ngay cả cái người nấu ăn cũng vậy, tối thiểu họ cũng phải có cái khả năng làm chủ được sáu căn trong một cái chừng mực tối thiểu nào đó nha. Nấu ăn á, tức là mình phải chú ý, mình để ý cái bếp như vậy, cái lửa nó như vậy, mà cái chảo bây giờ với cái lượng dầu nó đang nóng như vậy, mình phải chú ý. Chứ còn mình không thể vô trong đó mà mình gọi là buông tuồng dục chạc, không được. Đã bước vô bếp là phải có cái khả năng kiểm soát bản thân mình một cách tối thiểu. Nấu ăn, làm vườn, lái xe, chăm sóc người già, trẻ con, thú cưng, quét nhà, lau dọn, làm vườn, tất thảy, ngay cả phụ nữ ngồi trước cái gương soi để mà trang điểm cũng thấy là phiền não đầy ắp đó, tham đầy ắp. Nhưng mà phải nói là họ phải có khả năng làm chủ các căn một phần nào đó, để làm chi, để cái cây cọ mà cái bút vẽ lông mày nó phải đi cho đúng đường nét, nó không có bị nhòe, nó không có bị lan ra cái chỗ không cần thiết. Son đánh tới đâu là vừa, mình phải trừ ra là đánh xong bậm môi lại, thả môi ra là vừa khích, không cần phải lấy cái tay mà tém. Như vậy rõ ràng là ngay trong cái khoảng mà tào lao nhất trong vũ trụ cũng phải có một cái khả năng kiểm soát tối thiểu nha. Không phải rằng 18 tuổi đừng bị tâm thần thì thằng nào con nào cũng phải biết chuyện này hết. Thì cái mà nói quen nó tôi rằng nó không có đâu. Trên 18 tuổi tâm thần bình thường, không cần thông minh là tự nhiên biết cái này thôi nha. Tôi đang đem cái chuyện tào lao nhất, tôi nói là cái chuyện tào lao nhất là cái chuyện mà phấn son của phụ nữ cũng phải có một chút khả năng kiểm soát sáu căn, tay chân phải nằm trong cái dòng kiểm soát. Nói chi là cái người tu hành mà cầu đạo giải thoát vô thượng bồ đề nha. Rồi rồi, ở đây có người còn dối trá là con chưa biết cái người này đó, nếu mà là nữ là hết xài nha, cái chuyện đó mà không biết. Ok rồi, bây giờ là mình gom gọn bài kinh là đại khái là như vậy nha. Để gom gọn đại khái là tức là Đức Phật nhân cái chuyện mà các vị tăng thọ tỷ kheo có một đời sống buông lung dễ ngươi, ưa thích ngủ nghỉ, thì ngài nhắc nhẹ như vậy. Mà ngài, cái lời nhắc của ngài, tôi nhắc lại các vị lưu tâm dùng cái này, cái phần cuối của kinh đó không phải là cái nội dung giáo hối của riêng Thế Tôn cho các đệ tử của ngài, mà đây chính là một phần cương lĩnh giáo pháp của chư Phật ba đời cho cái người tu hành. Nãy tôi có nói rồi, có nhiều vị Phật không có hệ thống tam tạng kinh điển như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà các ngài là tùy duyên ngó vào cái bản tâm của người đối diện, rồi theo đó mà nói ra một pháp thoại ngắn vừa đủ. Mình nói bên khác, có những người thì là mình phải cho họ điều trị nội trú, có những người điều trị gọi là ngoại trú, có người mình chỉ cho to họ đi về mua thuốc uống, rồi có người mình hẹn cái lâu lâu họ phải tái khám ở bệnh viện, hoặc là có người mình phải gọi là từ bệnh viện phải điều y tá tới tận nhà, lặp lặp lặp lặp. Thì Đức Phật cũng giống như vậy, Đức Phật cũng giống như vậy. Tùy người mà ngài có cái kiểu gọi là điều trị tâm bệnh khác nhau. Có người thì ngài phải cho họ điều trị nội trú, có nghĩa là ngài phải cho họ cạo đầu đắp y, sống gọi là sát xương với chúng tăng trong nhiều năm để họ được đào tạo huấn luyện kèm cặp liên tục thường xuyên. Đó là điều trị là nội trú. Còn có những người điều trị ngoại trú, có nghĩa là ngài chỉ thuyết cho họ một tờ pháp, họ theo đó mà họ về, có thể họ đi xuất gia rồi họ sống một mình, hoặc là họ trở về tiếp tục sống đời cư sĩ, nhưng mà họ cứ theo đó họ hành trì họ vẫn đắc chứng được đó. Và cũng có những người ngài chỉ cho to là tỉnh thoảng họ tới tái khám, có nghĩa là tỉnh thoảng họ tới họ gặp ngài hoặc gặp chư vị thánh tăng chút xíu gì đó, tỉnh lễ cũng vừa nghe pháp rồi họ rút lui. Có người chỉ cho họ một to là về là dứt bệnh, có người cứ tái khám cả đời như vậy đó. Có cái gì đó có thiệt, tức là cứ họ quen biết Đức Phật và chư tăng mấy chục năm vậy đó, cứ lâu lâu có xẹt tới đảnh lễ nghe pháp cúng dường rồi biến mất, rồi đợi lâu lâu có xẹt đó lại tái khám lấy thêm thuốc đổi toa. Thú vị lắm quý vị, rất là thú vị. Thì chư Phật ba đời mười phương tùy duyên của chúng sanh mà là chọn một cái liệu pháp thích ứng để mà cho người ta gọi là sơ đồ điều trị đó, cái phác đồ điều trị đó cho mỗi người khác nhau rồi.